Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài dân thường ra, lại còn có đoàn sư nữa. Thấy ông có vẻ ngập ngừng, tôi kích thêm. Nếu không nói hết ra, cháu e là cháu cũng không thể giúp được. Người đàn ông hướng lên trần nhà thở hắt ra một hơi dài, rồi chép miệng nói. Nếu không kể ra, thì thật là đắc tội. Mà nếu kể ra, chẳng khác gì xúc phạm đấng bề trên. Tôi nhìn ông chờ đợi, rồi ông nói tiếp. Trước đó thì chú cũng chỉ là dân thường thôi. Năm đó mọi người dội lên báo là khu đất này rẻ lắm, mà cũng xa thành phố. Bèn tích góp ít tiền trả góp để về đây ở, coi như cái nhà. Đến khi sự việc lộ ra, cháu cũng biết đấy, thì ông Khương, trưởng làng cũ bỏ trốn. Ông ta đã được chia tiền hoa hồng từ những chủ đầu tư. Miễn sao đảm bảo người dân sống ở đây đã ổn thỏa. Chú cũng cố gắng tìm tung tích ông ta, cuối cùng cũng tìm được. Chú đã ép ông ta nói ra hết sự thật. Thì ngày trước, ở đây là khu nghĩa địa bỏ hoang, có rất nhiều những nấm mồ vô danh trải khắp một vùng đất rộng lớn. Không những thế, vì địa thế cách trở, họ lại tiếp tục khai quật những vùng đất nghĩa địa như vậy, bốc xương người đổ hết về đây. Còn sao ạ? Tôi sốt ruột rục. Ở đây trước kia có một ngôi chùa, cũng không quá gần, nhưng mà họ tới đây để làm gì ạ? Để thực hiện tục Santara của Ấn Độ. Người khởi phát và truyền bá tục này là một vị sư gốc Ấn Độ. Ông ta thực hiện đầu tiên, rồi việc đó bắt đầu lan ra các người sùng đạo và cả người dân nữa. Tục Santara, cháu chưa nghe thấy bao giờ. Nghe đâu đó là hình thức nhịn ăn cho đến chết để có thể nhập cõi Niết Bàn. Ông trưởng làng hoàn thành nốt câu nói. Nhịn ăn đến chết? Tôi choáng váng. Đúng, nghe nói là như vậy. Họ sẽ tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cuối cùng thật ngon, rồi sau đó sẽ ngừng ăn, ngồi hoặc nằm im cho tới khi qua đời. Họ quan niệm rằng như thế sẽ thoát khỏi những ham muốn trần tục, gột rửa thân thể, sẵn sàng nhập cõi Niết Bàn. Vậy thì họ an nghỉ ở đây? Tôi hỏi. Đúng, nghe nói ở dưới ngôi làng còn có một hầm mộ được xây bảo quản thi thể của những người nhập tục Santara. Sau khi tục này dần lan truyền ra mọi người xung quanh, thì chính quyền địa phương đã cố can thiệp vào, chủ yếu là để chiếm đất. Lúc đó sư thầy người Ấn Độ đã hoàn thành tục lệ này, được bảo quản ướp khô và đặt thờ trong căn hầm mộ đó. Thế nhưng khi chính quyền phát hiện ra, họ yêu cầu hỏa táng tất cả những người hoàn thành cái tục lệ này để không ai biết được nó. Thế rồi họ nhặt được một viên xá lỵ sau khi hỏa táng cháu ạ. Vậy là còn một viên xá lỵ. Vậy thì nó do ai bảo quản ạ? Người dân về để trong hầm mộ ấy. Lúc khai quật hầm mộ đó, các chủ đầu tư mang viên xá lỵ về ngôi chùa nào đó để bảo quản, rồi phá hầm mộ đi xây khu vui chơi. Thế nhưng sao ạ? Tôi sốt ruột hỏi. Thế nhưng ai lại gần được viên xá lỵ đó? Gần như đều bị bật ra. Đội công nhân được giao nhiệm vụ khai quật và phá bỏ hầm mộ đó đều gặp tai nạn hoặc xui xẻo sau này bị thương ngay trên công trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.